Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Thiên hạ. Trước hết, Hoa Lư lấy Bình Kiều bằng sức mạnh quân sự. Lại một mặt quảng bá khắp thiên hạ biết rằng Chu Giao Chỉ ở núi Trung Sơn cất giấu bản thần tiêu Âu Lạc, cầu duyên, khiến cho Triệu Khuôn Dẫn phải lấy cớ xuất binh xuống giải quyết Cổ Loa. Nhưng kỳ thực là để bắt Chu Giao Chỉ đang độc chiếm bản thần tiêu. Bản thần tiêu ấy còn thiếu một nửa. Nếu Chu Giao Chỉ biết tìm đến siêu loại mà tấu khúc bản tiêu thì hợp được cả hai phần. Nó trở thành tâm hồn của cả dân tộc thì không có một ngoại lực có thể chiếm được. Chu Giao Chỉ nếu chậm thì làm hại cả dân tộc. Thế nào cũng phải khiến cho ông ta phải rời Trung Sơn về đến siêu loại mà tấu nhạc. Hội nghị vui mừng, các tướng tranh nhau khen diệu kế của quân sư và động chúa. Đinh Bộ Lĩnh trao quyền cho quân sư dàn xếp các tướng để có thể ra ngoài thống nhất các sứ quân. Nghị sảnh đang nghe quân sư phát lệnh thì có tế sứ Bắc Tế vào trình diện. Quân sư nghe tin có vẻ cao mày nhưng hết sức bình tĩnh nói với mọi người. Mối lo ngày đêm của Hoa Lư về Nam Tấn Dương nay đã thành sự thật. Nam Tấn Dương đang nhòm ngó Giao Châu. Mời quý vị và các bạn tiếp tục đến với phần 134 tiểu thuyết lịch sử 12 sứ quân của tác giả Vũ Ngọc Đỉnh được Tường Duy giới thiệu sau đây. Quân sư nói một hơi dài, tới đây thì ngừng lại. Quân sư mở phong tinh thư thật dày, mắt liếc đọc nhanh vài trang rồi ngẩng đầu lên. Quân sư tiếp giới giọng thật chậm rãi, thật rõ ràng. Tin trình về cho ta hay. Hạ tuần tháng 9 năm nay, Ất Sửu năm 956, Nam Tấn Dương thân cầm quân dẹp đám giặc ở hai thôn Đường Nguyên và Thái Bình, Sơn Tây, do Chu Thái là tên đầu bảng. Nhà vua đã bất cẩn, lại khinh địch. Khi vua bỏ thuyền lên bộ, đã bị trúng tên phục binh của giặc giết ngay tại Đại Bản Doanh. Tin Nam Tấn Dương tử trận, các tướng nghe quân sư đọc cho nghe hết thảy đều bàng hoàng. Quân sư đọc tin báo cho các tướng nghe xong thì lặng lẽ đọc tiếp, cả nghị sảnh im lặng. Các tướng không ai bàn tán một lời, không khí có phần nặng nề nghiêm trọng. Đọc đến trang chót của bản tin trình, quân sư nhẹ thở dài. Ngẩng đầu lên, vẻ mặt nghiêm trọng, quân sư hướng về động chúa bảo. Thưa động chúa, Nam Tấn Dương trúng tên tử trận, như thế là ở ngôi được 15 năm. Không có người thừa kế, tình cảnh này là một nguy hiểm vô cùng cho Giao Châu ta. Cho đến lúc này, tế tác Bắc Tế của ta mới chỉ trình gấp về tin ở Cổ Loa, chứ chưa có tin gì ở phương Bắc. Chúng ta được tin sớm trước tất cả các nơi. Chắc chắn là các sứ quân cũng như phương Bắc chưa được biết tin hệ trọng này. Đây là một điều mà cần phải biết. Tuy thế, khi binh triều đình triệt thoái khỏi mặt trận Sơn Tây, thì thế nào hai thôn Thái Bình cũng như một số các vùng chung quanh sẽ biết tin Nam Tấn Dương chết rồi. Bọn giặc ở nơi ấy làm gì lại chẳng cho là mình có cái lực đoạt được Cổ Loa, làm cho việc dở lỡ ra. Cả cõi Giao Châu ta biến loạn lớn. Tới lúc ấy thì Bắc Phương quyết định như thế nào, làm sao ta cản được. Tức thì động chúa lên tiếng ngay, giọng thật quyết liệt. Trước tình cảnh nguy hiểm này, ta không thể để cho bọn giặc cướp, nghĩ là mình đang tranh được mệnh lệnh để Cổ Loa, dân mệnh của ta là. Ngay bây giờ quân sư hãy hành động ngay, trước tất cả là phải chế ngự được bọn Sơn Tây, ổn định việc Cổ Loa, gấp rút hành động ra ngoài thiên hạ. Chậm trễ là Hoa Lư ta có tội lớn với cả dân tộc đất nước. Quân sư đứng dậy, tay sửa vành khăn văn sĩ, chỉnh lại tà áo, rồi nghiêm trang đáp. Bẩm động chúa, đây là mệnh lệnh tuyệt đối, chính là hành động Hoa Lư ta chọn đúng với mệnh trời, hợp với tình thế, tôi xin được nhiễm mệnh hành động. Quân sư vừa nói xong, đến lượt động chúa đứng lên, ngài nói. Trước hết, nước đang hồi nguy ngập, biến động đẩy trăm họ vào cực khổ đã hiện ra. Tai họa mất nước, vì thế đang tiến đến. Ta quyết định thay đổi kế hoạch hành động lâu dài. để gấp rút ổn định việc lớn giao châu. Lệnh đầu tiên của ta trong giai đoạn nghiêm ngặt này là quân sư hãy xem lại kế sách, các tướng chuẩn bị nghe lệnh vào trận. Các tướng cùng đứng cả lên, quân sư trịnh trọng. Tôi xin lĩnh mệnh động chúa hành động, các tướng hãy nghe lệnh, các ông hãy tự hẹn với lòng mình là lần này ra khỏi Hoa Lư, công đại binh giao châu phải hoàn thành, để trong có lúc cứu dân, phải hóa giải nạn Bắc thuộc. Bây giờ các ông về sửa soạn dàn xếp việc riêng, sáng mai ta bắt đầu đại cuộc. Thế là buổi hội kết thúc, quân sư một mình lặng lẽ suy tính, đón nhận tin tức các nơi liên miên trình về. Đến chiều tối, quân sư cho gọi tướng Lưu Cơ đến bảo: ông hãy gấp rút lên đường, đến hai thôn Đường Nguyễn, Thái Bình ở Sơn Tây, trước là triệt hạ cho được tên đầu đảng giặc Chu Thái. Sau phao tin lên là đại binh triều đình có tướng Hoa Lư giúp, sắp mang binh triệt hạ ở cả hai thôn ấy. Làm như thế, cốt để cho chúng không còn dám nghĩ đến việc nhòm ngó Cổ Loa. Xong ở việc ấy, ông phải gấp đến Cổ Loa, tìm cho được tướng Hồ Song Đao. Ngày trước bị ông Đinh Liễn bắt, kính đáo cho ông ấy biết tình thế, lại bảo hãy cố gắng tụ tập các quan văn võ, cố giữ cho triều đình đừng tan rã. Làm sao để dụ vua băng hà, nhưng ngoài mặt việc triều chính vẫn bình thường. Chỉ trong vòng một năm thôi là Hoa Lư đại định thiên hạ, lúc ấy sẽ chỉnh đốn lại việc triều chính. Có thế mới không làm cho giao châu ta bị Bắc Phương thôn tính. Ông cứ ở lại Cổ Loa, sử dụng đoàn tế tác Bắc tế của ta đưa tin về Hoa Lư, không được thiếu sót. Tế tác Bắc tế sẽ tự tìm được ông, giao long trủy thủ giúp ông ban phát mệnh lệnh. Rồi ông hãy đợi chờ cùng triều đình đón tiếp động chúa Hoa Lư ta ở đấy. Quân sư dặn dò Lưu Cơ thật kỹ mọi việc, rồi thu xếp để tướng Lưu Cơ có phương tiện ta đi lâu dài. Lại trao cho con ngựa Á Lôi, cây giao long trủy thủ làm hiệu lệnh thay động chúa phát lệnh. Lưu Cơ lĩnh mệnh, ngay trong đêm hôm ấy ra đi, trong lòng bâng khuâng xen lẫn xúc động. Trọng trách của ông là thay cho cả Hoa Lư để khiển xử mọi tình thế, đợi ngày Hoa Lư đại định thiên hạ kéo về Cổ Loa. Trong đêm hôm ấy, quân sư một mình bên án thư tính toán công việc, lại cho gọi tế tác đến bảo gấp mang theo mật lệnh đến năm tướng Hoa Lư ở Đằng Châu, dặn dò kế hoạch hành động, mãi đến lúc trời gần hửng sáng thì mới đi nghỉ. Vào giữa giờ thình hôm ấy, quân sư hội hết các thầy các tướng tại sảnh, lại mời cả động chúa cùng đinh lão đến dự. Vào hội, quân sư nói: bẩm động chúa, suốt đêm hôm qua, tin phía Bắc liên miên đưa về báo cho hay. Cổ Loa vẫn giữ kín việc nhà vua đã chết, việc triều chính tất khỏi bối rối để dàn xếp các mặt, tạm yên việc Cổ Loa. Tôi đã nhiệm mệnh động chúa để ông Lưu Cơ đi kinh lý, việc ở đấy rồi. Mặt Sơn Tây Cổ Loa ta có thể được tạm yên. Tôi tin là ông Lưu Cơ không làm hỏng việc. Rồi đây sẽ có tin trình về. Các nơi khác chưa có một sứ quân nào biết việc Cổ Loa. Ta nhân đất ra tay thật nhanh mới được. Đồng chúa hỏi ngay: có phải như thế là quân sư đã thay đổi kế sách cũ? Bẩm đúng thế. Giả chăng lệnh của đồng chúa là ta phải ra tay ngoài thiên hạ. Trong ngày hôm nay, năm tướng của ta ở Đằng Châu sẽ nhận được lệnh hành động của Hoa Lư ta gửi đến từ đêm hôm qua. Bây giờ đến các mặt khác. Cả nghi sảnh kinh ngạc về dàn xếp của Hoa Lư. Chỉ trong một đêm, nơi Sơn Tây Cổ Loa Bình Kiều Đằng Châu đã có bàn tay của quân sư can thiệp điều khiển. Trong ngoài vẫn im lặng, chẳng ai hay. Đồng chúa vẻ mặt hân hoan, ngài bảo: hay lắm, hôm nay tất quân sư sẽ nói về kế tiến quân của ta. Câu hỏi của đồng chúa cũng là câu hết thảy mọi người muốn nơi quân sư. Quân sư mỉm cười đáp: bẩm chính thế, nhưng có một điều tôi muốn nói trước. Sao mới nói đến kế sách tiến ra ngoài thiên hạ được? Việc này là điều ta phải làm trước tất cả. Trước khi đồng chúa dẫn dắt cho các tướng ra khỏi Hoa Lư ta, việc ấy là việc chính danh trước khi hành động, nhưng chưa chính thì chưa thể hành động được. Đinh lão bật cười ngất, tay ông vuốt chòm râu đen nhánh rồi bảo: quả thực chưa có một người làm việc không biết mình làm việc gì, thân phận mình trong công việc ấy là như thế nào. Chính danh rồi mới thuận cho hành động là đúng lắm. Bao nhiêu năm nay Hoa Lư ta chỉ có một loanh quanh một vùng, ta không xưng hùng, chẳng tự ghép mình vào hàng các sứ quân. không mua đồ gian đản để cầu hưởng lợi riêng tư. Nay đến lúc Dương Dài đứng dậy mang chí lớn đại định thiên hạ, cứu dân, cứu nước, thì không thể không tự cho mình là cái danh trước đã. Vậy quân sư định cho Hoa Lư ta cái danh gì? Các tướng bây giờ mới nghĩ đến việc này. Từ trước đến tận lúc này, quả thật Hoa Lư chưa hề nêu danh gì với thiên hạ trong mọi hành động. Địa vị của động chúa vẫn chỉ được gọi là động chúa Hoa Lư. Trước sau vẫn chỉ là danh hiệu của một hào mục địa phương tầm thường. Quân sư nghe Đinh Lão nói thì đáp: Bẩm ngày nay Hoa Lư ta Dương Dài đứng dậy, thực sự rộng chân bước vào thiên hạ, dương cao cờ đại nghĩa. Vì lẽ ra ta phải tự khoác cho mình cái danh hiệu lớn lao địa vị của động chúa, nhất định không thể nào vẫn cứ là động chúa được. Tuy nhiên, để cho đại nghĩa của động chúa Hoa Lư ta được sáng tỏ, tôi xin động chúa ngay bây giờ chưa xưng một danh nào khác, vẫn giữ danh xưng cũ, đợi khi binh tướng của ta đã vào sâu trong thiên hạ, cả cõi Giao Châu này thảy đều nghe biết. Lúc ấy các tướng sĩ của ta sẽ tôn xưng danh hiệu lớn lên động chúa. Như thế thì cái danh của ta mới là cái danh của bậc hào kiệt, không tự chọn cho mình. Từ đấy quy đức của bậc minh chủ càng thêm sáng tỏ. Cả nghị sảnh hào hứng, các tướng lao xao bàn tán, động chúa giữ im lặng trang nghiêm. Đinh Lão lại nói: Quân sư luận việc như thế quả thật là làm cho ta sáng tỏ được cái nghĩa, vì đại nghĩa dân tộc, chứ không vì tham vọng riêng tư nào. Tuy thế, người nhìn xa ắt thấy trước được đến lúc nào thì nên có danh xưng rồi. Quân sư đáp: Bẩm tôi nghĩ, sau khi xong Đằng Châu, Bình Kiều, dứt Tây Phù Liệt, xong việc siêu loại, trước khi vượt Bát Vạn, Bồ Sơn, Đồng Lư với Bạch Hạc, phá Thủy Trại, đổ Động Giang, quay sang phía Tây dứt nốt mấy sứ quân, là lúc các tướng sĩ của ta tôn xưng danh hiệu lên động chúa. Để từ đấy, động chúa của ta có chính danh là bước mạnh tới Cổ Loa. Cả hội sảnh bừng bừng niềm tin, nhìn ra động chúa ngồi thật thẳng trên ghế lớn bọc da hổ. Dốc dáng động chúa quả thật hùng vĩ. Tướng Phạm Cự Lượng nói to lên: Thưa quân sư, Hoa Lư ta xuất động, bỏ nơi rừng rú bước vào thiên hạ, trong lòng đã mang sẵn chủ trương cứu trăm dân, gìn giữ giang sơn của tổ tiên để lại. Thì cho dù ta chưa ra khỏi cứ địa, tôi tưởng đã nêu danh xưng, cũng như trương cao cờ đại nghĩa, vẫn là việc làm phải. Cần gì phải đợi đến ngày quay sang phía Tây, trước khi dẹp nốt các sứ quân mới dám làm công việc ấy chứ? Ý nghĩ của Phạm Cự Lượng cũng là ý nghĩ của nhiều người, quân sư đáp: Đúng thế, ông Lượng nói chẳng sai. Chẳng phải là ta hành động nhằm tranh đua với thiên hạ để mưu cầu sung sướng riêng tư. Thì thế việc làm cốt của ta nhằm vào đại nghĩa cứu trăm dân. Vậy ta phải cho nhân dân thấy rõ việc làm của ta, từ ý định xếp định cho ta danh xưng trước dân tộc đất nước. Ta không xảo quyệt, muốn ăn lại muốn đợi người gấp hộ. Nhưng ta muốn một khi hành động, thì cái thế chính thống của Cổ Loa không còn điều gì ngăn cản ta được. Trăm dân chẳng thể nào bảo được là ta có hành vi xóa bỏ mọi triều đại, tiếm quyền phế bỏ mọi dương triều. Triều đại của nhà Ngô đến đây suy tàn, không thể cứu vãn được. Ta chỉ tuyên cáo sự thể ấy ra ngoài thiên hạ, khi binh ta ra khỏi cả thiên hạ thấy hành động của mình và cái thế của Giao Châu ta trước tai họa lệ thuộc Bắc Phương. Vì thế, ta mới chậm lại công việc nhận được danh xưng rõ ràng là gì vậy. Động chúa từ nãy vẫn lắng nghe quân sư nói. Có lúc động chúa trầm ngâm, có khi chợt nhíu mày vì chiều chăm chú một điều gì đó. Đến đây thì bỗng hỏi: Tôi nghe quân sư nói thoáng qua về con đường tiến ra thiên hạ của ta, thì dường như quân sư có ý phân chia thiên hạ ra làm hai phần đông tây thì phải. Quân sư cười thật tươi rồi đáp: Bẩm quả thật đúng thế. Tại sao quân sư lại phân chia như thế? Ngài định chiến sách của Hoa Lư ta ra sao? Bẩm hiện giờ ta còn 11 sứ quân, dòng Xích Đằng Bạch Hạc chia ra lãnh thổ hai phần. Phần phía đông có Nguyễn Thụ Tiệp ở Tiên Du là hùng liệt hơn cả. Phần phía tây có Ngô Dực Khánh ở Đường Lâm là đáng để ý hơn. Nay ta dứt phần ở phía đông để vừa mở mang được thế lực của ta ra ngoài, đề phòng sau lưng ta là mặt biển, lỡ ra có biển giặc đánh lén. Sông phía đông không mấy khó khăn, ta không thể nhìn thấy phía bắc để vào Cổ Loa ngay, mà quay binh sang phía tây, phải dược cho được Đồng Lư, Đan Phượng, sao mới đến các nơi khác. Đồng chúa hỏi tiếp, sao phần phía đông nếu ta vào tay Cổ Loa thì việc có dễ hơn hay khó hơn chút nào không? Bẩm, nếu ta vào ngay Cổ Loa như thế, tôi nghĩ là ta gặp khó khăn nhiều hơn là dễ dàng trôi chảy. Khó trước hết, có thể Bắc Phương lấy cớ ta làm việc, thoáng nghịch tranh cướp ngôi vua, để sai một tướng xuống nước ta, dù rằng đạo quân ấy chỉ là đạo quân nhỏ cấp thời xuống nước ta, để tranh thế mở đường cho đại quân tiến theo sau. Như vậy, có phải là ta có thể gặp phải nguy cơ đầu tiên không? Nguy cơ khó khăn thứ nhì, ấy là đám sứ quân còn lại. Võ có lực đáng nể, văn có mưu sĩ điền bạc của Phong Châu. Đám sứ quân với binh tướng ấy nhìn việc ta thu phục phía đông, tớ không thể nào không thể lo sợ. Nếu ta vào Cổ Loa ấy, là bảo cho bọn ấy không còn chia rẽ nữa, mà liền kết hợp với nhau để chống lại ta. Bảo rằng ta ỷ sức làm việc bạo nghịch là cướp ngôi vua. Lúc ấy có thể ta tự chuốc lấy cái khó, làm cho thiên hạ kết lại với nhau, phá mất cả công lao của ta, vất vả mới làm cho thiên hạ chẳng nhìn mặt nhau được nữa. Ta đến gần Cổ Loa, nếu như chẻ trúc đập ngói, đường ta đi từ Tiên Du đến Cổ Loa, thênh thang chẳng có gì cản trở. Có khác nào như đi du ngoạn hay không? Thế mà ta không vào Cổ Loa. Hành động ấy cả thiên hạ không thể không thấy đại nghĩa của ta. Từ đấy, trăm họ tất quay đầu nhìn vào cả ta rồi. Xong việc, phía tây ta vào Cổ Loa nào có thiệt thòi gì? Chỉ có thêm lợi mà thôi. Hành động ấy của ta triệu khuôn dẫn ở phương Bắc. Cho dù có muốn đề binh, mượn cớ này nọ để vào nước ta, tôi chắc cũng không dám cả ở hai mặt chính nghĩa và quân bị. Đến khi ta vào Cổ Loa rồi, thì triệu khuôn dẫn chỉ còn lập thế để vớt vát được chỗ ngồi lại, như lệ cũ gửi chiếu phong cho ta mà thôi. Nhưng lúc ấy, ta đã vững chỗ ngồi rồi. Quân sư luận cuộc thế, giọng có lúc rắn rỏi, nhưng có lúc sôi nổi, làm cho cả nghị sảnh như mê man trong cuộc thế đang xảy ra thật. Chúng hào kiệt qua lư bỗng thấy hào hứng quá. Mọi người chăm chú nghe quân sư nói, Đinh Bộ Lĩnh gật gù rồi bảo. Hành động như thế quân sư binh liệt qua lư ta sẽ sử dụng đến quy lực hay là đạo đức để thu thiên hạ? Quân sư đáp ngay. Bẩm qua lư ta dàn xếp bao nhiêu năm, mong muốn được lấy đức để chỉnh lại thời cho thật đúng mà thu thiên hạ. Sao vì có những mưu đồ biến động của phương Bắc, làm cho ta phải gấp ra tay, tức là phải cầu diện đến sức mạnh binh bị. Đến nay, sau khi Nam Tấn Dương qua đời, thì ta không còn con đường nào khác mà phải hết sức mau lẹ thu thiên hạ bằng sức mạnh kết hợp với mưu trí. Gặp trường hợp phải xuống tay là ta không ngần ngại, không còn để chậm trễ, mất thì giờ nữa. Lúc ấy Hoa Lư ta có thể ra tay thật quyết liệt, không khoan thứ, dẹp bỏ tất cả mọi cản trở để đạt được mục đích càng nhanh càng tốt. Như thế hậu quả của binh biến, không vì thế mà kết quả ấy mà sinh chuyển hướng gây tai họa. Thế là Hoa Lư ta phải thực sự bước vào cuộc tranh hùng chém giết, không còn trường hợp nương tay để thi ân đức nữa. Đinh Lão lại hỏi. Lão hỏi thêm, tới giai đoạn ấy, quân sư bảo ta nên chọn danh xưng nào? Câu hỏi của Đinh Lão quả thật quan trọng, từ đồng chúa đến các tướng thảy đều muốn biết được rõ. Con đường đi đến của ta là Cổ Loa, là địa vị thống quản đất nước này. Để trong thì cứu muôn dân, ngoài vững được thế và lực để nêu cao được quyền tự chủ của dân tộc đất nước giao châu này trước Bắc Phương. Đã thế, ta không thể không hành xử theo đạo làm của bậc đế dương. Lúc còn lận đận dàn xếp mọi mặt, ta hãy để cho trăm họ thấy được địa vị của ta chính là địa vị của bậc hào kiệt, ra tay gìn giữ non sông, dựng lên một thời đại mới. Khi hành động đại binh ta nên ngầm bảo cho Bắc Phương biết tinh thần độc lập tự chủ của ta ở ngôi đế. Ta không thể là lệ thuộc của họ, ta là chủ thể ngang hàng của họ. Cả hội sảnh hừng hực khí thế của hào kiệt sắp bước vào chiến đấu, giành lấy quyền sống cho cả dân tộc mình, hừng hực khí thế với mặt danh xưng có ý nghĩa lớn lao của thời đại tự chủ mới, thời đại của bậc đế. Quân sư lại tiếp, ngôi vị của ta đối với Bắc Phương đã là như thế, không thể khác được, để ấy ngự trị trên giang sơn nào. Dân tộc ta vốn dòng Bách Việt, giống Âu Lạc, vì những hoàn cảnh lịch sử, phải bỏ phương Bắc xuống dựng nước riêng ở trời Nam này. Giang sơn của ta hùng vĩ, tuy rằng so với phương Bắc chẳng đáng ra đâu, nhưng cái nghĩa của giang sơn đất nước này thì thật là vĩ đại. Do đó, quốc hiệu của ta mai sau phải làm sao cho xứng đáng với một thời của bậc hoàng đế trị vì. Danh xưng ấy phải biểu lộ được hành động lớn lao của dân tộc Việt, chứa đựng được sức hùng vô cùng của nòi giống, trong thế tự chủ mãi mãi. Trăm tướng trong hội sảnh bật hô to lớn. Tộc Việt muôn năm, Việt đế trường tồn. Chính vì những lời nói của quân sư Lê Thảo hôm nay, chính vì những tiếng hô của các tướng trong hội sảnh đầy hào khí buổi hôm ấy, cuối năm Ất Sửu năm 965, mà sau này khi lên ngôi trị vì đất nước, đồng chúa Đinh Bộ Lĩnh là Đinh Tiên Hoàng Đế, lấy quốc hiệu là Đại Cồ Việt. Và đấy là những việc mai sau. Ngay sau đấy, lệnh của đồng chúa sao Đằng Châu năm tướng kết thúc việc Bình Kiều, chuẩn bị lấy Đằng Châu. Lệnh của đồng chúa gửi đi, kèm theo cả lời mật dặn dò của quân sư, cho các tướng hiểu rõ tình thế cùng quyết định của Hoa Lư. Quân sư lại gọi Tôn Phủ Nghi đến hỏi. Mới đây các tướng ở Đằng Châu tinh trình về cho biết, vì sứ quân Bạch Hổ đi chơi Hoa Lư lâu ngày bên trong sinh biến, một số các thuộc tướng của sứ quân làm phản, bên trong chiếm giữ phủ đường. Bắt giết những ai không chịu cùng theo làm phản, các tướng ấy lại thấy quân ngược xích đằng, lên lấy Bình Kiều để rộng đất tung hoành. Các tướng Hoa Lư khuyên can không được, lại thất thế ở chỗ binh giữ bên ngoài không dám xâm phạm nội bộ Đằng Châu, cho nên gấp trình đến Hoa Lư xin lệnh. Nay ông có muốn về Đằng Châu một phen, thu thập các tướng, rồi giữ lấy Đằng Châu không? Tôn Phủ Nghi nghe quân sư nói mừng quá, nhưng rồi lại e ngại ngập ngừng bảo. Thưa quân sư, tôi về Đằng Châu, đã hẳn là ngài giúp đỡ sau lưng, nhưng không hiểu gì tình thế bây giờ. Liệu tôi có nói được các tướng ấy nghe lời hay không? Quân sư nghiêm nghị đáp. Ông về đã hẳn là một mình mà làm nên việc được. Tự nhiên là phải có các tướng trung thành với sứ quân nghe lời ông. Vì lúc ấy ông là người thay mặt cho sứ quân để chỉ xử mọi việc. Dàn xếp các mặt, xong việc, ông lại ở Đằng Châu mà thay thế sứ quân là xong. Nghe sứ quân nói, toàn là những sự tình thuận buồm, xuôi gió, chẳng thấy có chỗ nào là khó khăn nguy hiểm. Tôn Phủ Nghi chẳng khỏi e ngại, quân sư biết ý, lại hỏi. Tôi sẽ đưa ông vào trước sứ quân, để chính sứ quân ra lệnh cho ông về Đằng Châu. Như thế, thì không còn gì e ngại nữa nhé. Đến đây, thì Tôn Phủ Nghi quả thật hết e ngại, lại nôn nao trong dạ. Giấc mộng năm xưa quả nhiên, đến ngày ứng nghiệm. Quân sư đi gặp đồng chúa nói cho biết rồi tiếp. Như thế, đồng chúa cứ bảo Phạm Phòng Ác trở lại Đằng Châu. Tôi sẽ dàn xếp để vợ chồng y không trở về được nữa. Đồng chúa vui vẻ bảo. Vợ chồng Phạm Phòng Ác ở chơi Hoa Lư ta cả ngần ấy năm. Nay lên đường trở về đất cũ. Ta cũng có việc tiễn đưa quân mới phải. Rồi đồng chúa chọn ngày 16 tháng 10, tức ngày Đinh Lão tháng Kỷ Hợi, mở đại tiệc chiều hôm ấy để đại vợ chồng sứ quân Phạm Phòng Ác. Tiệc đưa tiễn sứ quân trở lại Đằng Châu xem ra thật uy hoàng. Trên từ đồng chúa đến hàng các tướng, không ai không có vẻ mặt hân hoan vui vẻ. Rõ ra là cảnh hội anh hùng chiêu đãi hào kiệt. Vào tiệc, đồng chúa vui vẻ nói. Thưa sứ quân, thưa tiên nương, Hoa Lư tôi nhiều núi lắm rừng. Người thì tính tình cục mịch, không hiểu biết nghi lễ của bậc trưởng giả. Cho nên suốt ngần ấy năm trời, được gần ở sứ quân với tiên nương, mà xem ra chẳng ai học được những cách thanh tao cao đẹp ấy. Hôm nay, tôi mở đại tiệc trước là trình sứ quân rõ về mọi việc, sao để tùy sứ quân quyết định, có gì sơ suất. Xin sứ quân với tiên nương lượng thứ. Suốt ngần ấy năm bị Hoa Lư biết hết viện cớ này đến công việc nọ cầm giữ, không cho trở về Đằng Châu. Biết bao nhiêu sứ quân với tiên nương ngỏ ý xin về nhưng không được. Nhiều lúc hai vợ chồng sứ quân chẳng khỏi e ngại là Hoa Lư mưu tính việc gì, chứ chẳng thể không. Cho nên bóng gió tỏ ý, nhưng lần nào cũng bị Hoa Lư biện bạch, chẳng làm sao cãi cho lại. Muốn trốn về, thì nhìn ra tuy Hoa Lư bị biện bạch, tuy Hoa Lư chẳng có ai theo dõi. Thế mà mỗi cử động của hai vợ chồng đều không thoát được tai mắt Hoa Lư. Những lúc ấy Hoa Lư lại khéo léo xa xôi nhắn nhủ, vừa ý tỏ ra là muốn toan tính của vợ chồng sứ quân, lại như có ý ngầm đe dọa. Vợ chồng sứ quân sợ cũng có, uất ức cũng có, thế mà ngoài mặt vẫn tươi cười âm thầm nhẫn nhục mong chờ cơ hội. Nhìn quanh chỉ thấy văn sĩ mặt trắng Tôn Phủ Nghi là theo đến cùng ở với vợ chồng sứ quân tại Hoa Lư. Nhưng Phủ Nghi lại liên miên theo hết quân sư đến đồng chúa, trăm công nghìn việc, cho nên thầy trò chẳng lúc nào than thở được với nhau. Bao nhiêu tin tức về việc thiên hạ vợ chồng sứ quân đều không hay biết. Lúc nào Hoa Lư cũng chỉ bảo khắp nơi vẫn yên ổn, nhưng việc vặt vãnh trong thiên hạ sao lại phải bận lòng sứ quân với tiên nương khi đang thăm viếng nghỉ ngơi ở Hoa Lư. Thế là vợ chồng sứ quân sống tuy chẳng rõ là cảnh cá chậu chim lòng, mà quá ra còn hơn cả tù giam lỏng. Lúc này thì họ Tôn lại ở Đằng Châu xem xét công việc cùng với các tướng Hoa Lư, thành thử vợ chồng sứ quân cảm thấy cô đơn quá ở đất Hoa Lư này. Tường Duy vừa giới thiệu đến quý vị và các bạn phần 134 tiểu thuyết lịch sử 12 sứ quân của tác giả Vũ Ngọc Đỉnh. Thưa quý vị và các bạn, quân sư Lê Thảo mở phong thư đọc cho các tướng và động chúa cùng nghe. Nội dung của bức thư ấy viết rằng, Nam Tấn Dương cầm quân dẹp đánh giặc ở hai thôn Đường Nguyên và Thái Bình, Sơn Tây, do Chu Thái cầm quân. Nhà vua do bất cẩn lại khinh địch. Khi nhà vua bỏ thuyền lên bộ đã bị trúng tên phục binh của giặc, chết ngay tại Đại Bản Doanh. Tin Nam Tướng Dương tử trận, các tướng nghe quân sư đọc cho nghe thì hết thảy không khỏi bàng hoàng. Tin ấy làm cho quân sư không khỏi lo lắng, vì Nam Tướng Dương không có người thừa kế. Tình cảnh này là một nguy hiểm lớn đối với Giao Châu, vì bọn giặc phương Bắc đang nhòm ngó nơi này. Nghe đến đây thì động chúa ra lệnh cho quân sư Lê Thảo phải hành động ngay, trước nhất là phải chế ngự bọn giặc, ổn định lại việc cổ loa, gấp rút hành động ra ngoài thiên hạ. Chậm trễ thì Hoa Lư sẽ có tội lớn đối với cả dân tộc. Thế là buổi hội kết thúc, quân sư một mình lặng lẽ suy tính, đón nhận tin tức liên miên trình về. Quân sư cho tướng Lưu Cơ cầm quân gấp rút lên đường đến hai Đường Nguyên, Thái Bình ở Sơn Tây. Trước hết là triệt hạ cho được tên đầu đảng Chu Thái. Sau đó, phao tin lên đại binh triều đình có tướng Hoa Lư giúp, sắp mang binh triệt hạ cả hai thôn để cho chúng không còn dám nghĩ đến việc nhòm ngó Giao Châu, rồi lên đường tìm đến Đinh Liễn báo cho ông ấy biết tình hình chiến sự. Vào giữa giờ thình thì sứ quân hội các tướng vào bàn việc tiếp tục. Ông Luận thấy cuộc làm cho ai nấy trong hội sảnh đều tin tưởng rằng việc xuất quân của Hoa Lư ra bình thiên hạ là điều đúng đắn. Về diễn biến tiếp theo của câu chuyện này như thế nào, mời quý vị và các bạn tiếp tục đến với phần 135 tiểu thuyết lịch sử 12 sứ quân của tác giả Vũ Ngọc Đỉnh sẽ được giới thiệu trong chương trình đêm mai. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.